Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 21, góc truyện audio.com. Ngài mang súng theo, lát vào trong đảm bảo bị bắt cho coi. Mạc Hương giữ lấy tay y đang cầm súng. Ha ha, sao đâu, khu trung tâm này là của tôi làm chủ, lo gì? Cậu không biết chứ, khu này rất nguy hiểm, nhân viên tôi nhận nhất phải học qua một khóa dùng súng, rồi mới vào làm. Giờ trong người họ lúc nào cũng có hai khẩu đấy, cục nùi bông ngây thơ. Bạch Hoàng đưa tay kéo má Mạc Hương, tôi muốn về nhà, không cho về, đi nào. Đầu tiên phải mua cho cậu chút quần áo rộng và thoải mái một chút, rồi sau đó mua sữa. Mua đồ tẩm bổ, hừm, còn gì không nhỉ, a hát, nhanh một chút, a cái của Bạch Hy, sâu quá, a, ha, thở dốc, ai ya, ai vừa bảo anh chậm lại vậy ta, anh ra bên trong nhé, Trần Ảnh dùng mình một cái tay bám chặt lấy lưng hắn ra sức lấy dưỡng khí, thứ chất lỏng màu trắng đục ấm nóng tràn vào trong y, cơ thể nằm dưới gần như đã tiếp nhận hết, còn thừa lại tràn ra ga giường khi hắn rút thứ đó ra khỏi. Hậu cung khép mở, kia, hắn nằm xuống bên cạnh y, đưa tay ôm lấy y vào lồng ngực thầm thì vào tai một cách tự tin. Chấm, tiểu doan sắp có em rồi à, đấm nhẹ vào ngực hắn, phụng phỉu. Im đi, giở mặt nhanh ghê, anh yêu vợ anh lắm, không biết xấu hổ, miệng nói vậy nhưng y vẫn rúc vào hắn. Phía bên ngoài người các người hầu gần như đã đổ rạp xuống sàn tập thể. Có người còn mất máu đến suýt xỉu. Đúng lúc đang sung sướng vì trải qua một cuộc phiêu, bỗng có một nam hầu đi tới ngó nghiêng. Chấm, mấy người bị gì mà như phê cần vậy? Cả lũ chỉ thẳng vào căn phòng làm cho tên đó đủ hiểu. Xía, kinh khủng, tôi ghét nhất gay, đi làm việc đi. Biết hắn là thẳng, nhưng câu nói đó đã chọc trúng máu điên của tất cả đồng nghiệp đứng đó. Ngay lập tức mấy hầu nữ xắn tay áo bịt miệng khiêng hắn tới một căn hầm bí mật khu chung cư dành riêng cho người làm ngay cạnh nhà chính, túm vào trói tay chân trên giường bằng đồ SM, mấy hầu nam cười tà mị, cởi sạch áo, người cầm roi vụt người cầm xe. Toi bò lên giường, chung một câu nói, cùng vui vẻ nào bấy bê, to be continue, cách chương.